Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh truyện Nghe kể chuyện ban đêm khuya cùng với Ngọc Mai. Hôm nay thì Ngọc Mai rất vui được gặp lại các bạn, gửi tới các bạn tập 126 của truyện Thiên tài thần côn phong thủy sư của tác giả Phượng Kim, truyện được edit bởi trang truyện mạng.com. Ngay sau đây thì không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nghe truyện và nhớ để lại những cảm xúc của mình cũng như là like, share, đăng ký kênh, vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chuyện thôi. Hạ Thược đặt vé máy bay về nhà là 3 ngày sau. Cô sở dĩ còn ở lại Hồng Kông mấy ngày vì muốn bàn chuyện tới kinh thành với sư phụ. Mặc dù hiện tại thư thông báo trúng tuyển chưa tới, nhưng Hạ Thược đã có tính toán chuyện trúng tuyển. Tuy nhiên trước mắt vẫn còn kẻ địch ở trong bóng tối nơi bí mật gần đó. Huyền môn còn có đại sư bên Thái Tông mật cùng với gia tộc Obikiris còn chưa giải quyết. Họa bên ngoài quá nhiều, để sư phụ ở Hồng Kông, Hạ Thược không yên lòng được. Nhưng căn cơ của huyền môn ở Hồng Kông, phong thủy đường còn có nhiều đệ tử, không phải nói đóng cửa là đóng cửa. Đường Tông Bá thân là trưởng môn tổ sư, không thể rời khỏi đây. Cũng lo lắng, sau khi hắn rời khỏi nơi này, gặp người phá hư. Bất luận thế nào, huyền môn hao hết tâm tư thanh lý môn hộ, hiện giờ gốc rễ ở đây, không thể để xảy ra chuyện gì được. Hay à, môn phái truyền thừa còn phải dựa dẫm người đời sau. Mấy lão già chúng ta có trách nhiệm phải trông nom đời sau. Đường Tông Bá nói, giống như quyết định phải ở lại Hồng Kông. Con ngày sau đến kinh thành phải cẩn thận đấy. Nếu gặp chuyện gì, môn phái có thể tới kinh thành toàn lực hỗ trợ giúp con. Nếu Hồng Kông gặp chuyện, con có nhiều thời gian chống ở đại học, thì có thể trở về mà. Đề nghị này có vẻ khiến Hạ Thược không được phép cự tuyệt, nhưng cô bạn suy tư, không nhìn thấy thần sắc than thở của lão nhân. Đường Tông Bá nhìn Hạ Thược, tuy cô là đệ tử của hắn, nhưng từ nhỏ đã làm cùng hắn ở trong núi, làm bạn cùng hắn ở trong núi. Trong mắt của Đường Tông Bá, cô sớm như cháu gái của mình. Nhìn thấy tư chất cực cao của cô, còn có thiên nhân dị bẩm, tâm trí, mưu tính, thậm chí nhân duyên, uy nghiêm trong môn phái đều thích hợp truyền thừa y bát huyền môn, là đối tượng phù hợp kế nhiệm chức vị huyền môn tổ sư. Bởi vậy, sư phụ càng không muốn cô gặp bất cứ huyền bắc, bất cứ bất trắc nào. Hiện giờ hắn già rồi, thân thể tuy còn tốt nhưng đi đứng bất tiện, vốn định xử lý chuyện môn hộ xong, liền viết thông báo cho môn phái sang hồ, chuyển y bát huyền môn cho con nhóc này. Nhưng càng nghĩ, Đường Tông Bá quyết định đợi thêm thời gian vậy. Đợi cho đến khi xóa bỏ kẻ thù, đại thế đã định sẽ ra môn phái không còn giặc trong thủ ngoài cho cô. Huyền môn là môn phái truyền thừa lâu đời. Đại lễ tiếp trưởng truyền thừa y bát đương nhiên phải làm thuận lợi vui vẻ để sang hồ biết được. Nhưng Đường Tông Bá chỉ sợ một khi Hạ Thược gánh hào danh trưởng môn tổ sư của huyền môn, những kẻ thù địch không còn muốn tìm hắn mà hướng về phía Hạ Thược. Cho nên đến giờ vẫn làm trưởng môn huyền môn, bất kể thông mật hay gia tộc Caris hay kẻ âm thầm trong bóng tối, hắn tình nguyện tất cả kẻ địch hướng về phía bộ xương già hắn đây, cũng không để bọn họ tổn thương trò cưng của hắn. Hạ Thược thì sao biết được trong lòng sư phụ lại có nhiều quyết định như thế. Cô thấy sư phụ quyết định nên lấy kim ngọc linh lung tháp, muốn để kim mãng lại cho sư phụ. Đường Tông Bá cười, ây à, cô nhà đầu này thật là, coi con coi như chỗ sư phụ không có đồ tốt đấy à. Với môn truyền thừa hơn 1.000 năm, chả nhẽ một pháp khí giống như vậy không có ư? La bàn của sư phụ và huyền quy giáp, nguyên khí gia trì, lịch đại tổ sư cũng hơn 1.000 năm, không kém hơn so với âm linh. Lại vừa hóa giao long này của con đâu. Này, hai pháp khí này nếu lấy ra, kim mãng của con á phải sợ 3 phần đấy. Hạ Thược biết sư phụ không còn nói khoác, kim mãng tu luyện âm sát mà thành, còn la bàn và huyền quy sát do nguyên khí gia trì của lịch đại tổ sư Kim Cát luyện thành. Nói thẳng ra chính là tương khắc, truyền khắc tà khí trên thế gian. Đêm đó cứu long mạch, sư phụ không lấy hai pháp khí này ra, vì hấp thụ âm sát, hai pháp khí này không cùng một đường. Phương pháp giáng đầu thuật lấy âm tà làm chủ, gia tộc Caris tổn thương sư phụ cũng là phái Hắc Vu. Hai pháp khí của trưởng môn huyền môn quả thực khắc chế những thứ này. Hạ Thược nghĩ tới đây mới cảm thấy an tâm một chút. Cô thu hồi kim ngọc lung linh tháp, bồi bên cạnh sư phụ 3 ngày. Ngày thứ 4, cô sắp xếp hành lý tới sân bay chuẩn bị về nhà. Ngay khi Hạ Thược bước lên phi trường quốc tế Hồng Kông, trên phi trường quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia có chuyến bay tới Hồng Kông sắp sửa cất cánh. Trong khoang bỉ sân, một người đàn ông đẹp trai mặc tây trang đang dựa lên ghế ngồi nhắm mắt thư giãn. Hắn nhíu mày thành chữ xuyên. Hành khách đi ngang qua lửa đường khiến hắn thấy ổn nào. Thân người đàn ông này có loại khí độ tôn quý, gương mặt anh tuấn khiến khách đi qua không khỏi liếc nhìn một cái. Nhưng không ai dám tới gần, bởi hắn trông khó tiếp xúc lắm. Hơn nữa, thân tây trang danh quý kia khiến không ít người cảm thấy hắn có phải ngồi sai chỗ không nhở. Người đàn ông này nhìn có vẻ nên ngồi ở khoang hạng nhất. Người đàn ông này không phải ai khác, chính là Chỉ Nhược Hạo. Hắn tại sao ở Myanmar? Tại sao ngồi khoang bình dân nhở? Hay à, nói ra dài lắm. Sau khi tụ hội ở câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển, giữa trưa ngày thứ 2, Chỉ Nhược Hạo chiếu danh hành trình đến Thái Lan, công việc làm việc thuận lợi. Nhưng sự việc vừa xong xuôi, hắn bắt đầu gặp chuyện không may. Đầu tiên, thời tiết ở Thái bỗng thay đổi. Sau đó sân bay khẩn cấp tuyên bố tin tức chuyến bay bị hoãn. Chỉ Nhược Hạo bảo thư ký hủy bỏ lịch trình hôm sau. Nhưng buồn bực chính là sân bay bên Thái thông báo có mưa to tới. Chuyến bay bao giờ khôi phục vẫn chưa xác định thời gian. Tập đoàn Tam Hợp 3 ngày sau có hội nghị quan trọng cần mở. Chỉ Nhược Nam phải dự họp. Chỉ Nhược Hạo phải dự họp. Hắn vô cùng buồn bực nhưng vô dụng. Ông trời như muốn đối nghịch với hắn. Mưa to không nhanh không chậm lại rơi đúng 2 ngày. Đến sáng sớm ngày thứ 3, khi hết mưa rồi, nhưng chuyến đi tới Hồng Kông còn chưa khôi phục, thư ký liên lạc tới sân bay. Chỉ được thông báo sáng sớm có một chuyến bay được khôi phục tới sân bay Kuala Lumpur, Malaysia. Chỉ Nhược Hạo rơi vào đường cùng, đánh đi vòng vậy. Sau khi đến Malaysia, lại di chuyển chuyến bay đến Hồng Kông. Nhưng khoang hạng nhất của chuyến bay từ Kuala Lumpur tới Hồng Kông gần đây bán hết rồi. Chỉ Nhược Hạo vốn chẳng quan tâm ngồi khoang hạng nhất hay bình dân, chỉ có thể mau chóng trở lại Hồng Kông là được. Bởi vậy hắn ngồi trên chuyến bay này. Nhưng tâm tình thì không tốt. Bắt đầu từ Thái Lan mãi tới hôm nay, tất cả những việc giao cho thấy Hạ Thược tính đúng không sai tí nào. Nói cách khác, hôm nay trên máy bay hắn gặp một cô gái à? Mà hai chữ cô gái không hiểu sao khiến Chỉ Nhược Hạo tức giận, tâm tình không tốt. Đúng lúc này, một cô gái ngại ngùng cất giọng. Anh này, phiền anh nhường chỗ một chút. Phiền cái gì, đến cái gì chứ? Chỉ Nhược Hạo hé mắt, ánh mắt sắc bén lạnh lùng liếc qua. Ánh mắt hắn lăn lộn trong dưa, trong gió tanh mưa máu của hắc đạo luyện ra được. Y đai trong giới hắc đạo chịu được, chứ đừng nói là phụ nữ. Người phụ nữ này tức thời thì cút cho hắn. Mà cô gái không cút đi, ôm hành lý nho nhỏ, ánh mắt kinh hãi, không dám cử động, nên âm thanh cũng bị doát trở về. Nói đây là phụ nữ, chẳng phải một cô gái. Cô cắn môi, nốt ruồi cực đáng yêu bên khóe môi, khiến người đàn ông với ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhất thời cứng ngắc. Sau đó nhìn gương mặt trắng trẻo mượt mà kia. Khúc Nhiễm vốn chả biết tại sao lại gặp Chỉ Nhược Hạo ở đây. Đầu cô giờ khắc này, các bạn tự hỏi không quá nhiều vấn đề. Cô chỉ có duy nhất ý niệm kinh ngãi trong đầu thôi. Tại sao anh trai Chỉ Nhược Nam có tính tình xấu thế nhở? Đàn ông xã hội đen đúng là đáng sợ. Lúc này đây, Khúc Nhiễm thấy giọng nói mẹ mình. Tiểu Nhiễm à, sao không ngồi xuống? Ơ, ngài Triển. Vâng, bác gái. Chỉ Nhược Hạo dùng tốc độ nhanh nhất, thu lại ánh mắt sắc bén, vuốt lại ấn đường mỉm cười đứng dậy. Mẹ Khúc lập tức vui quá hóa sợ. Ấy, đừng đứng dậy. Chuyện nhà hàng này, ngày đó mẹ con chúng tôi chưa cảm ơn anh. Anh ngồi đây á, trùng hợp thế. Chỗ ngồi của Tiểu Nhiễm ở bên trong. Tôi ngồi trước mặt con bé. Mẹ, Khúc Nhiễm không nhìn Chỉ Nhược Hạo, nhỏ giọng kéo mẹ mình, chúng ta đổi ghế đi. Thật vậy ư, đúng là khéo quá. Chỉ Nhược Hạo liếc nhìn Khúc Nhiễm, như không nghe thấy lời cô, đi vào ghế ngồi đi. Lời này chứa ý phần khách khí, không cho từ chối nữa, gương mặt Khúc Nhiễm vo thành một nắm, biểu tình cũng vô cùng khổ sở. Mẹ Khúc Nhiễm ngược lại không cảm thấy gì, khách sáo nói mấy câu với Chỉ Nhược Hạo, rồi bảo con gái ngồi xuống. Bản thân thì ngồi đằng trước. Chỉ Nhược Hạo một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh. Thấy Khúc Nhiễm đi sang bên, cố gắng cách hắn một khoảng thì hơi nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, gương mặt người đàn ông đẹp trai nở nụ cười nhạt. những buồn bực lúc trước cũng biến mất sạch. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, trời chiều rất tốt. Trong khi trời chiều tốt, chuyến bay trên phi trường quốc tế Hồng Kông cất cánh về thành phố Đông tỉnh Thành. 7 giờ tối, máy bay hạ thực cất cánh về nhà. 7 giờ tối, hạ thực trở lại thành phố Đông, vẫn là buổi tối. Nhưng ngày mùa hạ giữa tháng 7, bầu trời chưa tính là tối hẳn. Trong đại sảnh sân bay, lần này tới đón cô không chỉ có ba mẹ, mà còn có một đại gia đình lão Hạ. Cha mẹ Hạ Thược, một nhà dì cả Hạ Chí Mai, dì hai Hạ Chí Cầm, còn có chú Hạ Chí Đảo cũng tới, đến cả ông nội Hạ Quốc Hỷ, bà nội Giang Thục Huệ cũng cùng tới sân bay. Dáng vẻ kia, hận không thể làm tấm băng đỏ to đùng, viết lên hoan nghênh Trạng Nguyên về nhà. Mặc dù tập đoàn Hoa Hạ càng phồn thịnh hơn nữa, Hạ Thược cảm thấy không long trọng được như bằng hôm nay. Có thể thấy, trong các gia đình bình thường, mọi người coi trọng thành tích những đứa trẻ. Có thể thấy được, trong nhà bạn nhỏ thi đỗ đại Trạng Nguyên, đối với cả gia đình mà nói, chính là chuyện vinh quang biết mấy. Ông bà nội đứng trên hàng đầu tiên, trông thấy Hạ Thược đi vào đại sảnh sân bay. Bà nội run rẩy đi tới, lôi kéo tay Hạ Thược, cũng không biết nói gì cả. Thì rất tốt. Hạ Quốc Hỷ nhìn cháu gái, đến giờ cảm thấy thực xin lỗi cháu gái, bởi vậy không để lộ nét mặt già nua, phát biểu giống như trước kia, chỉ gật đầu khen ngợi thôi. Các thành viên thân thích khác của Hạ gia thì nhiệt tình không thôi, chỉ gương mặt cặp vợ chồng Hạ Chí Nguyên vừa kiêu ngạo, vừa đau lòng không thể nào áp chế được. Thành tích thi tốt nghiệp của con gái nằm ngoài dự liệu của bọn họ sớm biết cô muốn dự thi Đại học Kinh Thành, vì Đại học Kinh Thành là đại học số 1 Kinh Thành. Thành tích đương nhiên có yêu cầu rất cao. Bọn họ nghĩ con gái coi đây là mục tiêu, thành tích đương nhiên không thể kém. Nhưng ai ngờ, cô có thể mang thành tích Trạng Nguyên về nhà đây. Khi con gái chưa biểu lộ thiên phú kinh thương ra, suy nghĩ của vợ chồng Hạ Chí Nguyên còn rất thành thật. Thành tích học tập của đứa nhỏ không tồi, có thể thi đậu một trường đại học tốt, tương lai có thể tìm được công việc đến nơi đến chốn. Sau khi tập đoàn Hoa Hạ phát triển trở thành xí nghiệp đứng đầu trong tỉnh, thành tích con gái dường như trở nên không quá quan trọng. Nhưng trong lòng Lý Quyên có cách nghĩ chất phác như vậy. Tuy nhiên cô biết con gái quản lý công ty lớn như thế, làm việc hao tâm tốn sức, trên phương diện thành tích không có trở ngại gì là được. Cô đâu nghĩ tới con gái cố gắng tranh đấu như vậy. Nguyện vọng lớn nhất trong đầu đã được thực hiện, Lý Quyên có thể không vui ư? Con ở Hồng Kông có mệt không? Trở về nghỉ ngơi 2 ngày trước đã nhé. Mẹ với ba con bàn với nhau rồi, lần này mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích trong nhà, phải làm long trọng chút, ai cũng được mời tất. Lý Quyên trước giờ luôn cẩn kiệm trong việc nhà, để cô nói được một câu làm long trọng quả thực không dễ dàng. Hành lý của Hạ Thược được cha nhận lấy, cô đi cùng mẹ nắm tay nói. Dạ vâng ạ, mời mấy người họ hàng bạn bè, đám người Trần Tổng, Tôn Tổng, Mã Tổng đều tới. Mấy người không quá quen biết thì không cần mời đâu ạ. Hạ Chí Đào bên cạnh nói. Vậy sao được, tiểu thư của chúng ta ưu tú thế này, thành tích tốt thế này, phải đương nhiên chiêu đãi lớn. Hiện giờ không biết anh có bao nhiêu người muốn chúc mừng tiểu thư đấy. Chẳng qua khi hắn mở miệng thì Thẩm Tưởng Thu Lâm giật giật góc áo chồng mình, lén mắt liếc hắn một cái. Chuyện tiểu thư mà anh dám làm chủ ư? Hạ Chí Đào sửng sốt. Lúc này đây mới phản ứng lại, ngước mắt nhìn Hạ Thược đang thản nhiên nhìn lại. Chú đây không phải vì đang cao hứng quá à? Được rồi, chú không nói nữa. Tiểu Thược à, cháu quyết định đi. Hạ Thược thu hồi ánh mắt. Cũng không cần gấp ạ, có lẽ chờ thư thông báo trúng tuyển rồi mời rượu cũng được. Người Hạ gia biết Hạ Thược đăng ký Đại học Kinh Thành, lúc này Hạ Chí Đào cười. Tiểu Thược nhà chúng ta có thể không thi đậu ư? Dượng Lưu Xuân Huy cũng nói, đúng đấy, tiểu thược nhà chúng ta tiên phong trong lĩnh vực truyền thông mạng, nhân tài của quốc gia như thế, Đại học Kinh Thành á, còn không thu học sinh như vậy ư? Hạ Thược liếc nhìn hai người cười nhạt. Sự việc được hay không thì chưa nắm chắc được, chính sách chiêu sinh của quốc gia, đại học cũng không phải do cháu mở, không phải cháu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hiện giờ thông tin trúng tuyển chưa tới, sân bay lại có nhiều người. Có mấy lời vẫn chưa nói quá vẹn toàn thì hơn à? Nếu bị truyền đi, người ta cho rằng Hạ Thược liều lĩnh quá chăng? Hạ Chí Đào, Lưu Xuân Huy thấy sắc mặt Hạ Thược thản nhiên, lập tức có chút ngượng ngùng. Hạ Chí Mai, Tưởng Thu Lâm đều lén chừng chồng mình, cuối cùng đi tới khách sạn mà Hạ Chí Nguyên đặt sẵn bữa ăn cơm. Khi ăn cơm, người hai nhà đều không dám nhanh nhẩu, khiến Hạ Thược không vui nữa. Đến cả lời khen tặng nịnh nọt cũng phải cẩn thận quan sát sắc mặt Hạ Thược. Bọn họ phát hiện ra Hạ Thược không thích nghe những lời này. Tâm tính cô như những đứa trẻ bình thường, có cái nhà ai đều đỗ tốt nghiệp cấp 3, có ai không vui vẻ trong chính bữa tiệc của mình, có ai không ưỡn thẳng sống lưng nhận lời tán dương của trưởng bối. Nhưng cô thì không giống thế. Cô không quá thích nghe những lời kia, chỉ cần nói ra những lời này, sắc mặt cô lập tức lạnh đi, rồi sau đó mới gắp thức ăn, dường như lời nói ra đang không phải nói cô vậy. Hạ Chí Đào, Lưu Xuân Y xem xét, đành phải nuốt lời nói được nửa đường về, chuyển đề tài không liên quan tới Hạ Thược. Hạ Chí Nguyên hàn huyên với họ hai câu, sau đó mới khiến bầu không khí lúng túng trên bàn giảm đi bớt. Lần này Hạ Thược trở về ở nhà cùng cha mẹ, chuyện của đồ cổ Phúc Thủy Tường và công ty đấu giá Hoa Hạ nhờ Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức chủ trì mấy năm nay vận hành thành thục. Khi Hạ Thược bận rộn việc của bất động sản và truyền thông mạng ở Hồng Kông, cũng từng hỏi đến chuyện của công ty ở nội địa. Mỗi tuần Tôn Trường Đức, Trần Mãn Quân đều gọi điện báo cáo tình huống ở công ty cho cô. Có hợp đồng quan trọng cũng xin chỉ thị của Hạ Thược. Hạ Thược từng bảo Tôn Trường Đức mở công ty đấu giá Hoa Hạ thêm ở các tỉnh thành khác. Hiện giờ công ty sớm mở thêm mấy nơi, mặc dù có cạnh tranh với người cùng ngành, nhưng vì công ty đấu giá Hoa Hạ trong ngành đấu giá có bước khởi đầu sớm, có danh tiếng cao trong giới doanh nghiệp, bởi vậy chỉ vừa mở thêm ở tỉnh thành khác, lập tức trở thành xí nghiệp đứng đầu. Hạ Thược coi như thỏa mãn với thành tích này. Đợi đến khi tới kinh thành, sản nghiệp trong tay khoách trương toàn diện khắp cả nước, tiến tới dương danh quốc tế. Thời cơ dương buồm ra khơi đã tới. Hạ Thược luôn có kế hoạch kiên nhẫn từng bước với sự phát triển của tập đoàn. Sau khi dương buồm, tiến trình kia chắc chắn tăng nhanh vì tư sản của xí nghiệp như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Cô mấy năm nay vì tiền đồ của công ty mà xây dựng xong nền móng cơ bản, kế tiếp chính là dương buồm bay cao. Chuyện của công ty tạm thời không cần Hạ Thược đặc biệt quan tâm tới, bởi vậy cô thực sự đang ở trong nhà, sống qua ngày, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn. Không có việc gì, liền cùng cha mẹ ra ngoài đi dạo, mua ít thức ăn về nhà nấu. Hạ Thược làm những món đã học từ khúc nhiễm ở Hồng Kông, dỗ dành khiến trưởng bối rất vui. Cuộc sống như vậy mới trôi qua 3 ngày, Hạ Thược cảm thấy quá là thanh nhàn. Thế nên cô nói với mẹ một tiếng, quyết định lái xe về với ông bà ở thôn Thập Lý. Hạ Thược trở lại thôn Thập Lý không phải vì đón ông bà tới nhà ở. Hai vị lão nhân từ khi cô trở về đã không về lại thôn nữa, luôn ở trong nhà khu đảo nguyên. Hôm nay Hạ Thược quay về là định ra sau núi nhìn thử một chút ngôi nhà sư phụ từng ở, quét dọn một chút. Khi nói những lời này là vào sáng sớm, người một nhà khi đó đang ngồi quanh bàn ăn sáng. Hạ Quốc Hỷ vừa nghe cháu gái muốn về với ông bà, lại vì tòa nhà sau núi, không khỏi ngẩn ngơ lẩm bẩm: lão già trong tòa nhà kia không phải sớm dọn đi rồi? Hạ Quốc Hỷ vẫn không biết chuyện Hạ Thược đã bái đường tông bá làm sư phụ. Chuyện này chỉ có mấy người trong thượng tầng nội địa mới biết được. Ai cũng biết Hạ Thược là đệ tử thân truyền của đường tông bá, nhưng chuyện này chưa từng được đưa tin trong nội địa. Đừng nói là Hạ Quốc Hỷ, đến cả cô dì chú bác của Hạ Thược cũng không biết rõ chuyện này. Các khách hàng phong thủy của Hạ Thược đa phần là nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Cô dì chú bác của Hạ Thược tuy được lây chút ánh sáng, nhưng còn không tới được vòng tròn kia. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên trong xe liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ đường lão tiên sinh ở sau núi thôn Thập Lý đã dọn đi, nhưng ngày ấy cũng đã dọn về khu đảo nguyên. Con gái mình ở bên cạnh đã cho lão đưa một ngôi nhà, mấy năm trước đã tiêu phí hơn 600 vạn. Chuyện thế này nếu như để Hạ Quốc Hỷ biết được, không biết suy nghĩ thế nào nữa. Chuyện cho tới bây giờ vợ chồng Hạ Chí Nguyên cũng không dám nói ra. Nhưng việc này bọn họ không thể thay con gái làm chủ, nói hay không là do cô. Lão tiên sinh nhà họ Đường không phải như ông nghĩ đâu. Ông ấy là thái đầu giới huyền học người Hoa, có địa vị trước cao vọng trọng. Cách đây mấy năm vì sức khỏe không tốt, cảm thấy phong thủy trong thôn tốt mới ở lại nơi đó tĩnh dưỡng. Không có Đường lão tiên sinh sẽ không có con của hiện tại. Lão nhân là sư phụ của con, hiện giờ đã trở lại Hồng Kông. Hạ Thược đặt chén đũa trong tay xuống, nói với ông nội mình như vậy. Lúc trước sở dĩ giấu giếm là vì việc nhà chưa định mà tuổi Hạ Thược còn nhỏ, nói ra lão nhân không tiếp thu được, tất gây ra tranh cãi trong gia đính. Hiện giờ mọi việc đã định, cũng nên đính chính cho tên của sư phụ. Nhưng lời này như sét đánh, khiến Hạ Quốc Hỷ kia chấn động không nhẹ. Lão nhân hơn nửa ngày không kịp phản ứng, cảm thấy lượng thông tin trong lời nói quá nặng. Cái gì thái đầu huyền học, cái gì sư phụ cơ? Hạ Thược nói tiếp. Từ nhỏ con đã ở trên núi cùng sư phụ học tập dịch lý, tập thiên kỵ bãi hạp, thuật số âm dương, thuật phong thủy mệnh lý. Sư phụ dạy con đối nhân xử thế, đối xử với con như cháu ruột. Thành tựu con có hôm nay không thể không kể tới công ơn dạy bảo của ông. Hai vị lão nhân bên cạnh sửng sốt. Thiên kỵ bãi hạp, thuật số âm dương là cái gì Hạ Quốc Hỷ nghe không hiểu, nhưng mệnh lý phong thủy hắn hiểu. Đó không phải là loại thầy địa lý, thầy bói à? Lão đầu trên núi là lão thần côn à? Hạ Quốc Hỷ nghe xong lời Hạ Thược, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Hắn cho rằng lão nhân trên núi kia có bối cảnh nhà đại quan, nếu không trước kia khi ở thập lý cũng không vì hắn mà đích thân hạ một phần văn kiện. Cũng bởi vậy hắn luôn trướng mắt lão nhân kia. Cả đời hắn hận nhất những người có quyền riêng và quyền giai cấp. Lão nhân bị hắn mắng trên núi nhiều năm kia, hiện giờ khác xa so với những gì hắn tưởng tượng, phản ứng cũng không theo kịp được. Nhưng khi định thần lại, cảm giác đầu tiên của Hạ Quốc Hỷ chính là tức giận. Chính phủ thành phố năm đó chỉ vì lão thần côn như vậy mà dùng đất cả thôn để xây nhà. Hạ Quốc Hỷ căn bản không nghĩ tới đất sau thôn vẫn là ruộng đồng, mà sau khi xây xong tòa nhà kia, mỗi năm người trong thôn đều nhận được khoản tiền đền bù tổn thất, đến nay không ngừng. Hiện giờ trong thôn không ít người khi lễ mừng năm mới cũng trông ngóng khoản tiền đền bù kia. Vậy mà hắn lại không nghĩ tới điều này. Hắn chỉ tức giận lão thần côn kia lừa người chính phủ thành phố không nói, lại còn lừa cháu gái lên núi học mấy cái thứ ngư quỷ xà thần kia. Chiếu theo tính khí trước kia của Hạ Quốc Hỷ, hắn hiện giờ nhất định phải nổi xung một trận. Nhưng trận này hắn không phát ra ngoài, vì hắn nghe được trong lời nói của cháu gái có một câu đối xử với con như cháu ruột. Lời này khiến hắn tắc nghẹn, một câu tức giận không nói ra được. Hắn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cháu gái này là hậu bối đầu tiên của Hạ gia. Hắn vốn rất kỳ vọng, mong đợi cô là con trai kế thừa hương khói Hạ gia. Nhưng vì cô là con gái, hắn đúng là rất nhiều năm không muốn gặp cô và cả con dâu cả nữa. Thường khi có nói nặng lời, mặc dù bạn già thích cháu gái, bảo cô thường đến nhà chơi mấy ngày, lên tiểu học còn bảo cô học với giáo sư Chu trong thôn mấy năm, nhưng xét trên vấn đề lương tâm, Hạ Quốc Hỷ chưa từng quan tâm tới đứa cháu gái này. Trong suy nghĩ quán, đó là tương lai phải gả đi, cuối cùng sẽ không phải người Hạ gia. Cho tới mấy năm gần đây, trông thấy thành tựu của cháu gái đến cả mấy cháu trai khó có được, cậu thêm cháu trai duy nhất Hạ Lương làm ác khó tha thứ, bị thành phố phán án rồi, tương phản to lớn cùng với sự thật phơi bày trước mặt, khiến hắn sa sút một đoạn thời gian ngắn. Đúng trong khoảng thời gian này, khiến hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng có chút thay đổi cách nhìn với quan niệm tư tưởng cũ của mình. Nhưng như vậy thì thế nào chứ? Chuyện trước kia sớm hun đúc thành rồi. Có lẽ trong lòng cháu gái, lão thần côn trên núi kia mới giống ông nội của cô hơn. Cái nghĩ này không biết tại sao khiến Hạ Quốc Hỷ cảm thấy có chút thê lương. Chính là thê lương khiến hắn một câu cũng không nói nên lời. Bất kể người nọ trên núi dạy cô cái gì, có lẽ so với một người ông ruột thực sự càng yêu thương cháu gái mình hơn chăng? Hạ Thược nhìn thấy hết nét mặt của ông nội mình cũng không nhiều lời. Cô xác thực bản thân khó có thể thở phào, nhất là khi ông nội trước kia bắt bẻ mẹ. Chỉ vì sinh ra con gái, bất kể hiếu kính lão nhân như thế nào cũng không được cho sắc mặt tốt. Mỗi năm lễ mừng năm mới đều về nhà là gương mặt lạnh lùng với những lời răn dạy. Đối với ông nội, Hạ Thược biết cô không có bao nhiêu tình cảm, cho nên hắn khinh thường cũng như gây ra cho cô những thương tổn không quá lớn. Vì tình thân mong manh nên cô không biết khổ sở. Cô tự nhận những năm nay tận lòng hiếu đạo của một người cháu, cô có thể nói một câu tất cả chuyện cũ trước kia đã qua, nhưng không có quyền thay mẹ tha thứ. Bởi vậy, Hạ Thược thấy nét mặt Hạ Quốc Hỷ có chút thê lương, cũng không có nhiều lời. Trên đời này, hạ người dùng mệnh lý phong thủy lừa gạt người khác quả thực có nhiều lắm, nhưng không có nghĩa thuật mệnh lý phong thủy là môn học thần côn. tung hoành kinh vĩ thuật âm dương bãi hạp từ trước tới nay đều là học thuật đế vương, là thuật bắt buộc của nhà chính trị, nhà quân sự. Cổ đại có Chu Văn Vương, Tôn Tẫn, Khổng Minh, hiện giờ có cao nhân không xuất thế. Chẳng qua những cao nhân này cũng không phải thần tướng số tầm thường có thể so sánh được. Sư phụ con cũng không dám so sánh với người cổ chi âm dương, nhưng cũng là cao nhân hiếm gặp thời đại này. Trong vòng tròn người Hoa nổi tiếng, lão nhân gia người dám xưng thái đầu. Ông nội còn nhớ Chu lão giáo sư ở Đại học Kinh Thành chứ? Mấy năm nay giáo sư hết sức nghiên cứu dịch kinh, không ít học giả trong và nước ngoài đã bắt đầu coi trọng điều này. Cho nên, loại người dùng dịch lý huyền học gạt người đáng thống hận, nhưng không thể vì vậy hiểu lầm dịch lý huyền học. Đó chính là không có lý trí. Hạ Thược chưa từng nghĩ, chỉ thoáng chốc Hạ Quốc Hỷ có thể thay đổi quan niệm qua những lời cô nói, chẳng qua chỉ chứng minh sư phụ thôi. Nói xong những lời này, cô nhanh chóng uống xong bát cháo, nói bản thân ăn no với ông bà và cha mẹ, rồi mới lái xe ra ngoài. Chỉ để lại Hạ Quốc Hỷ với sắc mặt phức tạp nhìn cháu gái rời đi. Cô không biết có phải suy nghĩ về mệnh lý phong thủy là môn học thần côn không, hay đang nghĩ tới điều gì khác. Hạ Thược một mình lái xe về hướng thôn Thập Lý, người trong thôn đều biết xe Hạ ra. Thấy lái xe vào thôn, cô không khỏi ló đầu nhìn ra. Có người hưng phấn đi theo sau về hướng Hạ ra, nhưng lại phát hiện xe không dừng ở cửa nhà mà đi một đường khác ra phía sau núi. Xe ngừng giữa lưng chừng núi, Hạ Thược xuống xe bước vào tòa nhà. Vừa mở cửa, mùi hoa cỏ thơm ngát trong sân đập vào mặt. Hạ Thược không kiềm chế được mỉm cười, ánh mắt nhu hòa. Cô đi vào cửa, đi thẳng vào tiền sảnh qua viện, tới nhà chính. Tất cả cách trang trí trong phòng sách vẫn như trước. Trên bàn có lớp bụi mỏng, vừa nhìn đã biết rất lâu không có người dọn dẹp qua. Khi Đường Tông Bá xuống núi, Hạ Thược giao chìa khóa cho Vương lão thôn trưởng một chùm, thuê hắn định kỳ tới vẩy nước quét nhà một chút. Chỗ cha mẹ Hạ Thược cũng có cái chìa khóa, vợ chồng hai người khi trở về thăm lão nhân cũng sẽ lên núi quét dọn. Trước mắt là giữa hè, bảy cây thạch lựu trên sân với những bông hoa đỏ rực như lửa trên sân vô cùng đáng quý. Hạ Thược mỉm cười đi tới ngồi khoanh chân dưới gốc cây thạch lựu, nhìn cảnh trí quen thuộc trong sân. Đối diện là một bàn đá, là địa điểm sư phụ hay dùng nghiên cứu đạo xem bói, mà gốc cây này là nơi cô thường ngồi. Năm đó sư huynh lần đầu tiên lên núi, sáng sớm cũng ngồi nơi này, còn bị cô tiến tới đuổi đi chỗ khác. Nhớ tới Từ Thiên Dận, Hạ Thược liền nở nụ cười ôn nhu. Lần này cô trở về, hắn không thể qua đây, vì từ không khéo quân khu đang có quân diễn. Cuộc diễn lần này là nhiều binh chủng trong quân khu diễn luyện, Từ Thiên Dận cũng không thoát thân ra được. Hắn không tới được, trong lòng Hạ Thược cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Trước kia chỉ cần cô vừa về tới hắn đã đến ngay, lần này không gặp được, ngược lại có chút không quen. Hạ Thược ngẩng đầu nhìn đoá hoa thạch lựu xinh đẹp đang mọc trên đỉnh đầu. Nghĩ tới năm ngoái, thạch lựu đều cuối tháng 8 là có thể hái ăn. Sư phụ bày bố phong thủy nơi đây, khí hậu đất đai nơi này tốt hơn so với những nơi khác. Cây trong sân nở hoa cũng sớm kết quả sớm hơn. Trước khi đi kinh thành, quả trên những cây thạch lựu này có thể hái được. Trước khi cô đi học đại học, sư huynh nhất định tới một chuyến, đến lúc đó hái xuống cho hắn thưởng thức. Những thứ trong sân sư phụ trồng, hắn đương nhiên rất thích. Nghĩ như vậy, Hạ Thược mong đợi tới tháng sau quân diễn chấm dứt hai người có thể gặp mặt. Cô cúi đầu nhìn cỏ dại mọc dài trên mặt đất, cần cuốc cỏ dại rồi, sau đó mới tưới chút nước cho cây thạch lựu và hoa cỏ trong sân, lại vẩy nước quét tước tất cả các phòng một lần. Lúc này đây, cô lưu luyến nhìn sân cỏ một chút rồi xoay người đi ra ngoài. Nhưng chưa đi tới cửa, Hạ Thược sửng sốt. Hiện giờ nhĩ lực của cô sắc bén, chưa tới minh đường đã biết cửa ra vào có người, mà còn là rất nhiều người. Cả đám người líu díu, chỉ nghe một cái biết là người trong thôn. Hạ Thược cười đi ra cửa, quả thực thấy nhiều người trong thôn đi lên núi này, đứng ở cửa ra vào. Già trẻ lớn bé vừa thấy Hạ Thược đi ra thì lập tức xôi trào. Tiểu Thượng Tử trở lại rồi, thực sự là Tiểu Thượng Tử. Bọn ta thấy xe đi lên núi, tưởng ba mẹ cháu trở lại chứ. Tôi đã nói khi nãy nhìn thấy là Tiểu Thượng Tử lái xe mà mấy người không tin. Ê à, Tiểu Thượng Tử ơi, thành tích thi tốt lắm nha. Nghe nói cháu và nhóc con nhà Chu Vượng đều báo Đại học Kinh Thành à? Đã chọn được rồi, cũng đừng quên nó một tiếng. Đám đại nương đại gia phát lì xì cho cháu. Chuyện Hạ Thược thi Đại học Đỗ Trạng Nguyên sớm truyền khắp thôn. Hiện giờ các lão nhân dạy dỗ trẻ nhỏ trong thôn đều lấy Hạ Thược làm gương. Già trẻ trong thôn nói. Hạ Thược cười ấm áp. Sao có thể để các đại nương, đại gia gia phát lì xì cho con? Đợi con được chọn rồi, liền mời các cụ, cô dì chú bác tới ăn cơm. Già trẻ trong thôn đều cười ầm lên. Ô, cũng thật biết nói chuyện này, đúng là có tiền đồ rồi. Hạ Thược cười, lời này cũng không phải nói dối. Già trẻ trong thôn phần lớn thuần phác, trong đó có không ít lão nhân là trông cô lớn lên. Cô ngược lại cảm thấy mở tiệc rượu có thể không cần mời mấy nhân vật nổi tiếng không có liên quan, già trẻ trong thôn thì muốn mời. Sự việc đã được định, Hạ Thược liền về nhà. Trong thời gian đợi thư thông báo trúng tuyển đi thành phố Thanh một chuyến, gặp quản lý và trưởng phòng trong công ty đấu giá Hoa Hạ ở các tỉnh khác, nghe báo cáo phê văn kiện, sau mấy ngày bận rộn thì mời hiệu trưởng Nhất Trung, thành phố Thanh và chủ nhiệm lớp Lỗ Lị trước đây. Hiệu trưởng Lộ Bác Văn hiện giờ rất tốt, mặc dù Hạ Thược chuyển tới học ở Hồng Kông, nhưng là học sinh từ Nhất Trung ra, thành tựu hiện giờ nổi bật, coi như là quảng cáo lớn cho trường học. Chủ nhiệm dạy dỗ trước đây hiện giờ thăng làm phó hiệu trưởng, xem như thăng quan tiến chức thuận lợi, khiến Hạ Thược có chút bất ngờ. Chính là chủ nhiệm lớp Lỗ Lị lúc này nhìn ra bụng hơi lớn, chính là có tin vui rồi. Khi Lỗ Lị kết hôn, chồng cũng không phải bạn trai lúc trước. Qua lời nói của Lỗ Lị, cô lúc trước sau khi nghe lời Hạ Thược cảm thấy người mình yêu chưa hẳn thực sự yêu mình như vậy, mặc dù đau đớn nhưng nhịn đau chia tay. Nhưng sau khi chia tay không lâu liền gặp được chân mệnh thiên tử hiện giờ. Người mà cô gả cho là quản lý một công ty, đối xử với cô rất tốt. Hiện giờ kết hôn được nửa năm, cuộc sống ngọt ngào. Hạ Thược nghe xong liền cười cười chúc phúc. Hiệu trưởng Lộ Văn Bác vốn hy vọng Hạ Thược có thể tới trường diễn thuyết một lần, nhưng tính toán thời gian giữa Nhất Trung thành phố Thanh và thời gian chỉ diện đại học đại khái không đủ được, nên tiếc nuối đành thôi vậy. Hôm sau Hạ Thược trở lại thành phố Đông, lại tới tọa trấn đồ cổ Phúc Thủy Tường mấy ngày. Mãi cho tới một ngày đầu tháng 8, thư thông báo trúng tuyển tới. Bức thư thông báo trúng tuyển màu đỏ chót, bên trong rõ ràng in Đại học Kinh Thành. Cái ngày nhận thư thông báo trúng tuyển, bản thân Hạ Thược cũng không liếc nhìn được mấy lần, cả ngày bị Lý Quyên cầm trong tay lật qua lật lại nhìn. Đến buổi trưa nấu cơm còn thả thêm mấy thìa muối, khiến cả nhà ăn mà sắc mặt sầu khổ. Đến cả Hạ Chí Nguyên cũng bất đắc dĩ cười. Xem kìa, em vui chưa? Người ngoài không biết, tưởng em mới là người thi đậu đấy. Ô hay, không phải vì cao hứng à? Từ cái ngày Tiểu Thược bắt đầu đến trường ấy, thành tích con bé tốt, em nghĩ tương lai con bé có thể vào học trường như thế nào? Hiện giờ cuối cùng thấy rồi, em cao hứng không được à? Lý Quyên dứt lời, vành mắt ửng hồng. Ngay sau đó cô liền đứng dậy. Mau mau mau mau, tìm ngày tốt đi, tiệc rượu nhất định phải mời. Con gái nói phải mời già trẻ trong thôn. Anh nói xem, chúng ta về mở trong thôn hay mở khách sạn nhở? Lúc này Hạ Thược lên tiếng. Lần trước chú giáo sư trở lại kinh thành, trong thôn làm tiệc rượu một lần, nhà chú Chu Vượng loay hoay chân không chạm đất, chuyện dọn dẹp sau đó thực sự quá mệt, con thấy vẫn nên đi khách sạn đi ạ. Mặc dù phô trương như thế có hơi lớn, nhưng Hạ Thược thà làm vậy cũng không muốn cha mẹ mệt mỏi. Vợ chồng sao có thể không biết suy nghĩ của Hạ Thược. Lúc này bọn họ thoải mái cười, suy nghĩ trừ ngày lễ trưởng thành của con gái, hai vợ chồng quả thực đúng là chưa từng chủ trì bữa tiệc rượu lớn như vậy. Nhưng con gái lên tiếng thì chuyện này làm theo ý cô đi. 3 ngày sau, một bữa tiệc rượu ở thành phố Đông mở ở khách sạn 5 sao khiến cho người khác chú ý mời tới không phải nhân vật nổi tiếng trong các giới xã hội mà là trẻ già lớn bé thôn Thập Lý. Hôm nay vợ chồng Hạ Chí Nguyên đương nhiên mặc trang phục lộng lẫy dự tiệc. Lý Quyên mặc thân quần mùa hè mỏng màu cà phê, không lộ vai cũng không lộ lưng, chỉ cổ áo chữ V nhẹ nhàng, đeo sợi dây chuyền trân châu, đồ trang sức trang nhã vừa vặn. Cô kéo kéo tay chồng mình bước vào đại sảnh yến hội, cùng đi vào với người chồng mặc tây trang thẳng tắp. Cách ăn mặc của hai vợ chồng khiến già trẻ lớn bé trong thôn thiếu chút nữa không nhận ra được. Các chị em phụ nữ trong thôn đều biểu lộ nét mặt hâm mộ. Cô biết Hạ gia phát đạt, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng được lại phát đạt tới như vậy. Quả thực không nhận ra được. Nhìn thức ăn bày trên bàn, nhìn cách ăn mặc của hai vợ chồng, ngẫm lại bộ dáng trước kia Lý Quyên về ăn mừng năm mới với ông bà, thực sự là một người ư. Khí chất quả thực khác nhau một trời một vực. Cũng may tính cách vợ chồng Hạ Chí Nguyên không đổi, vẫn tiếp đón người trong thôn nhiệt tình. Đương nhiên hôm nay Hạ Thược là nhân vật chính. Chẳng qua hôm nay ngoại trừ Hạ Thược còn có một người đáng chú ý, đó chính là mập đôn Chu Minh Húc. Cùng ngày khi Hạ Thược nhận thư báo trúng tuyển của Đại học Kinh Thành, Chu Minh Húc cũng nhận được thư thông báo màu đỏ hồng này. Xem ra có thể khiến già trẻ trong thôn cao hứng tới hỏng mất rồi. Trước kia trong thôn không thường xuất ra được đại học sinh. Không ngờ rằng mấy năm nay ngược lại nhiều hơn hẳn đấy. Đỗ Bình tới Kinh Thành, Thúy Thúy tới Nam Phương. Hiện giờ trong thôn lại còn xuất ra sinh viên học đại học tới ở Kinh Thành. Hơn nữa lại là hai đứa cơ. Đây nó là phong thủy thôn chúng ta thay đổi tốt hơn rồi. Chu Minh Húc nghe xong gãi đầu cười. Con so ra kém Tiểu Thược, thành tích của con không dễ gì thi đậu. Xem như vượt qua được chuyến xe cuối cùng thôi ạ. Thi đậu thì chính là thi đậu, đừng có khiêm tốn chứ. Mình hai ngày nữa còn đợi tiệc mừng của cậu đấy. Hạ Thược cùng cha mẹ bưng sâm panh tiến tới cười nói. Vợ chồng Chu Vượng lập tức cười rộ lên, chẳng qua có chút ngại ngùng. Đương nhiên rồi, khẳng định phải mời chứ. Chẳng qua chúng ta mở trong xóm, so ra kém khách sạn lớn này. Đến lúc đó đừng có ghét bỏ đấy. Hạ Thược nói, chú thím mà, lúc con còn nhỏ, ăn không ít cơm nhà chú thím, qua nhiều năm như thế không được ăn, con vẫn còn nhớ đấy ạ. Người trong thôn cười nói, đấy, Tiểu Thược không phải đứa nhỏ coi thương chúng ta đâu, tục ngữ nói tam tuế khán lão, chúng ta đều nhìn con bé lớn lên, có thể nhìn nhầm được ư. Lúc này đây, vợ chồng Chu Vượng mới an tâm hơn. Hôm nay Lưu Thúy Thúy mẫu, nhưng Hạ Thược sắp lên đại học rồi, cô vẫn trở lại. Chỉ có điều, Lưu Thúy Thúy trở về khiến cha cô có chút quá không thích. Khi Hạ Thược lần lượt mời rượu từng bàn một, cha Lưu bĩu môi, vừa uống mao đài vừa chép miệng. Con đúng là không có tiền đồ. Chuyện như vậy, cha mẹ con tới tham gia còn không được sao? Xem con gái người ta đi, vừa mở công ty, còn tới học Đại học Kinh Thành. Sinh ra con đúng là lỗ vốn. Đỗ Bình người ta còn biết ra ngoài làm công, con thì sao hả? Mạnh Thẩm Nhi lập tức kéo chồng. Thôi, bớt nói chút đi, hôm nay là dịp gì? Mất mặt xấu hổ về nhà mất. Cha Lưu thừa dịp dựa vào thì quát vợ. Tôi thấy bà ngứa ra đấy à, tìm cớ ăn đón có đúng không? Lưu Thúy Thúy đứng dậy che chở cho mẹ. Ba, hôm nay là Tiểu Thược mời khách, là bữa tiệc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Hạ. Nếu ba đánh người ở đây, lập tức bị đưa tới cục cảnh sát đấy. Cha Lưu tức giận vừa định mắng con gái, ngước mắt thấy Hạ Thược đi tới. Lập tức miệng ngậm lại. Hạ Thược buông tròng mắt, chỉ làm như không thấy gì, cười cung kính mời rượu, rồi mới nói đi toilet một chuyến, thuận đường gọi Lưu Thúy Thúy ra ngoài. Chị Thúy Thúy à, chắc hẳn chị biết chuyện trang web Hoa Lạc, công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ ở Hồng Kông. Em bên kia có người có thể sắp xếp giúp chị huấn luyện người mẫu chuyên nghiệp. Nếu chị thích nghề này, nghỉ đông và hè có thể tới Hồng Kông. Trang web Hoa Lạc sau khi đưa vào hoạt động có tiếng vang lớn, hiện giờ đa số sinh viên đều biết tới. Lưu Thúy Thúy sửng sốt. Cái gì? Đi Hồng Kông á? Ôi mẹ ơi, Tiểu Thược, xem coi trọng chị thế. Chị đến nghiệp dư còn chưa học nổi, còn lên chuyên nghiệp cái gì chứ? Điều kiện của chị tốt mà, mấu chốt là xem chị có muốn làm chuyện này không thôi. Chị đừng khách khí với em. Nếu như tương lai thực sự chị thành người mẫu, chúng ta có cơ hội hợp tác đấy. Lưu Thúy Thúy có ân cứu mạng Hạ Thược, nên giúp cô là điều tất nhiên. Ngành này có nhiều quy tắc ngầm. Hạ Thược chân thực có suy nghĩ muốn che chở cho Thúy Thúy. Có tập đoàn Hoa Hạ sau lưng, rất nhiều người sẽ cố kỵ. Chỉ có điều những lời này Hạ Thược không nói rõ ràng với Lưu Thúy Thúy. Tính tình Lưu Thúy Thúy mạnh mẽ, nội tâm lại là cô gái rất tự tôn tự cường. Nếu cô biết Hạ Thược có những quyết định này, đương nhiên cô không tiếp nhận. Nhưng một Lưu Thúy Thúy với tính tình mạnh mẽ, nội tâm lại kiên quyết, Hạ Thược cảm thấy cô không phải không thể đáp ứng. Lưu Thúy Thúy hỏi, Tiểu Thược, em đối với chị tốt quá, chị biết. Thế nhưng có chút đột ngột, em có thể để chị suy nghĩ một chút được chứ? Thật ra cô cảm thấy có chút đột ngột. Hiện giờ cô còn là dân nghiệp dư, tiếp xúc với giới người mẫu còn ít. Hiện giờ mà nói, vẫn còn rất thích, hơn nữa thu nhập hậu hĩnh. Đường đi tốt rồi, có thể cho em trai của cô đi học, có thể sớm ngày cải thiện cuộc sống của mẹ. Nhưng cách nghĩ của Lưu Thúy Thúy đơn giản thôi. Cô nghĩ có thể có một người chị học đại học làm người mẫu nghiệp dư, rồi thu chút khoản lợi nhuận mặt bìa đã không tệ, nhưng không ngờ còn có đường đi tốt hơn à. Cô có cơ hội trở thành người mẫu chuyên nghiệp, nhưng lại phải tới Hồng Kông. Điều này khiến cô có chút do dự. Nói thực ra, cô là cô gái nông thôn mạnh mẽ chịu khổ được, nhưng trong nội tâm có chút tự ti. Được rồi, chị cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ kỹ gọi điện thoại cho em nhé. Hạ Thược cười nói, lần trước khi trở về, Lý mua điện thoại di động cho Lưu Thúy Thúy, trong điện thoại có số điện thoại của cô. Lưu Thúy Thúy đáp ứng, hai người lại cùng nhau trở về đại sảnh tiệc. Hôm nay, bữa tiệc tiến hành đến khi rất muộn mới tan. Ngày hôm sau, Hà Thược chuẩn bị mời Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức, quản lý cấp cao trong công ty. Nhưng vào ban đêm, Hà Thược nhận được điện thoại của Lưu Thúy Thúy. Tiểu Thược à, chị em nói chị quyết định rồi, do em sắp xếp đi. Đầu bên kia, điện thoại vang lên giọng của Lưu Thúy Thúy. Hà Thược nghe ra có gì không đúng. Đã xảy ra chuyện gì thế? Người kia, ông ta căn bản chính là kẻ điên. Vì hôm nay trên bàn rượu mẹ chỉ nói ông ta hai câu. Ông ta về đánh mẹ của chị. Em trai đứng ra khuyên can. Ông ta thiếu chút nữa đánh chết em trai chị. Chị không thể để mẹ và em trai mình đi theo ông ta nữa. Chị phải sớm đón bọn họ đi. Giọng điệu của Lưu Thúy Thúy kiên quyết. Hạ Thược nghe xong thở dài. Đúng là mỗi nhà có hoàn cảnh khó nói. Nhưng đối với Lưu Thúy Thúy mà nói, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Quyết định này của cô có lẽ sẽ thay đổi cuộc sống của mẹ và em trai cô. Ừ, em sẽ sắp xếp. Hạ Thược an ủi Lưu Thúy Thúy mấy câu rồi cúp điện thoại. Ngày hôm sau, Hạ Thược dựa theo kế hoạch mời người công ty, đặt vé máy bay chuẩn bị tới Hồng Kông. Chuyện đợi cô ở Hồng Kông chính là nghi thức hoàn thành tổng bộ bất động sản ADA, cùng với sau khi chỉnh hợp khi đã mua tuần san cảng môi, mở họp báo bắt đầu đưa vào hoạt động. Hai chuyện này Hạ Thược quyết định tổ chức trong cùng buổi lễ là được. Ngày Hạ Thược trở về Hồng Kông là giữa tháng 8, còn Từ Thiên Dận không có tin tức gì. Trong khi Quân Diễn, di động của hắn không gọi được. Hạ Thược không muốn quấy rầy hắn, mặc dù trong lòng nhớ nhung, nhưng tự nói với bản thân rằng đợi cô trở lại từ Hồng Kông là có thể gặp hắn. Hạ Thược theo suy nghĩ này nhanh chóng hiểu rõ nỗi lòng, ngồi trên máy bay trở về Hồng Kông. Ngày đến Hồng Kông, đầu tiên Hạ Thược nhận lời mời của La Nguyệt Nga. Cô đã sinh mổ 2 ngày trước, sinh ra đôi long phượng thai. Hạ Thược vừa xuống sân bay, liền giao hành lý cho Triển Nhược Nam và Khúc Nhiễm tới đón. Sau đó cô đi ô tô chạy tới bệnh viện. Trong phòng bệnh đơn sang trọng của bệnh viện tư nhân, La Nguyệt Nga nằm trên giường. Y tá ôm hai người con vội tới cho cô xem. Sau khi Hạ Thược vào cửa, thấy người La Gia ngồi trong phòng vui mừng xoay quanh. Trần Đạt đứng bên cạnh vợ. Hai vợ chồng mỗi người ôm một đứa bé, trên gương mặt tràn ngập nụ cười từ ái. Một màn này khiến Hạ Thược không vừa vào cửa, không nhẫn tâm quấy rầy họ. Cô biết ngày này đối với La Nguyệt Nga và Trần Đạt thì không hề dễ dàng gì. Nhưng Hạ Thược đứng ở cửa yên tĩnh, ngược lại vẫn bị người La Sang nhìn thấy. Đầu tháng 9, khắp đất Hà Hương, khu đào nguyên thành phố Đông, cầu trúc, liễu rủ, cảnh sắc hợp lòng người. Giữa trưa, tiếng đàn trong trà lâu cũng đã ngừng, khắp nơi trong khu tập thể yên ắng càng nổi bật vẻ tĩnh lặng. Đi qua cầu, liền thấy một khối mộc bài được tu bổ chạm khắc đặt trên nền cỏ, bên trên ghi 4 chữ, Khúc Lan Đinh Chiếu. Lại ngẩng đầu lên, thấy được một tòa trạch viện 3 tầng. Trong trạch viện rất yên tĩnh. Sau khi qua minh đường, cánh cửa nhà chính mở ra, trên mặt đất để từng túi lớn túi nhỏ, còn có nhiều thứ khác đang được đợi lau dọn. Hai vợ chồng thu xếp dọn dẹp đồ đạc đến trưa đã đi ngủ. Lúc này có một thiếu nữ ngồi dưới gốc cây táo ta. Những bông hoa thược dược đang nở rộ trong bồn hoa. Thiếu nữ ngồi trước bồn thược dược. Trước mặt cây táo là một cái bàn. Trong mâm trên bàn là thạch lựu mới hái, nằm lẳng lặng trên đó. Ánh mắt Hạ Thược nhìn tới nơi đó, tĩnh lặng ưu sầu. Sư huynh không tới à? Sau khi hoàn thành tổng bộ bất động sản ADA ở Hồng Kông, Hạ Thược ở bên cạnh với sư phụ và bạn bè. Mà có chút không nỡ, nhưng nhìn bạn bè đều đã có cuộc sống riêng, cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ Nhược Nam sống chết không chịu ra nước ngoài học. Tính cách của cô mà ra nước ngoài, nếu không kiềm chế được thì cũng gặp rắc rối. Vì lo lắng tới điểm đó, Chỉ Nhược Hảo đồng ý cho cô ở lại Hồng Kông, tùy tiện báo danh vào một trường đại học nào đó. Còn Khúc Nhiễm, kể từ sau khi trở về từ Malaysia, đã mang công thức mới về được thay đổi thực đơn, nhà hàng Vãng Sự cũng được khen ngợi. Đi học, quay phim, kinh doanh nhà hàng, mặc dù còn có việc nhà chưa giải quyết, nhưng cuộc sống của cô bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Triệu Nhược Hạo cũng có chút nhức đầu, hắn bắt đầu có dấu hiệu của hồng loan tinh động, nhưng dù có làm kiểu gì, thì đầu kia dây tơ hồng hắn thấy là trốn, tuyệt đối không gọi tới được. Hạ Thược chỉ mỉm cười trước sự việc này. Được tình cảm mỗi người đều không giống nhau, đây là điều thú vị. Thân là bạn bè, cô ngoại trừ chúc phúc, thấp thỏm chờ mong kết quả, cũng không quản được chuyện gì nữa. Sư phụ ở Hồng Kông, tổng bộ công ty bất động sản và truyền thông mạng đều ở Hồng Kông. Hạ Thược đương nhiên thường xuyên tới đây. Bởi vậy lúc này chia ra có lẽ không đến mức rất lâu mới thấy. Cũng không có quá nhiều sầu não. Chẳng qua chỉ có chút thấp thỏm chờ mong tới kinh thành. Thấp thỏm chờ mong trước khi rời khỏi nhà có thể gặp mặt sư huynh một lần. Nhưng một lần gặp mặt này thì lại không gặp được. Hạ Thược trở lại thành phố Đông vào ban đêm. Vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của Từ Thiên Dận. Cô cho rằng hắn sắp tới, vui mừng nhận cuộc gọi. Lại nghe thấy giọng nói lãnh đạm rồn nén của người đàn ông đầu bên kia điện thoại. Có nhiệm vụ, anh phải đi. Hạ Thược sửng sốt, bước chân đang đi về hướng đại sảnh sân bay dừng lại. Nhưng lần gọi điện này bên kia không trầm mặc quá lâu. Cách điện thoại xa mấy trăm dặm có thể nghe ra không khí khẩn trương. Từ Thiên Dận hình như đang thu dọn đồ đạc. Anh đi rồi đừng lo lắng. Hắn chỉ nói ngắn ngủn 6 chữ, giọng nói nghe ra tâm trạng dồn nén. Cảm xúc Hạ Thược bị 3 chữ đã mang đi. Cô cảm thấy không khí khẩn trương, nhanh chóng trước khi hắn ngắt điện thoại. Sư huynh, chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Ừ. Lần này Từ Thiên Dận nhanh chóng đáp, nhưng ngừng lại một chút, cố gắng nói ra 2 chữ nặng ngàn cân. Chờ anh. Ừ. Ngay lúc Hạ Thược đáp lời, đầu bên kia cúp điện thoại. Hạ Thược cầm di động, nửa ngày không nhúc nhích. Đợi đến khi kịp phản ứng thì người bên cạnh đi hết, chỉ còn mình cô đứng ở đại sảnh sân bay. Cô nhìn ánh đèn sáng, gương mặt cha mẹ lộ ra thần sắc quái dị, cho rằng cô có chuyện gì đó, đang lo lắng vẫy gọi cô tới. Hạ Thược ngẩn người, ngay sau đó cười đi vào đại sảnh, hời hợt nói là bạn gọi điện thoại tới, mới nói tới chuyện báo danh và đại học kinh thành, chuyển điện thoại sang bên. Hạ Thược không biết Từ Thiên Dận tại sao còn muốn chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm ở bên ngoài. Hắn là quân nhân, vì lý nên vì nước, nhưng hiện giờ hắn là tư lệnh quân khu tỉnh Thanh. Rốt cuộc, nhiệm vụ hình thức loại gì mà lại khiến hắn đích thân ra tay nhỉ? Sự mất mát khi không gặp được nhau, không vượt qua được sự lo lắng. Mặc dù cơ hội gặp mặt của hai người không nhiều, nhưng mỗi đêm điện thoại cho nhau thành thói quen. Từ Thiên Dận làm nhiệm vụ thì đương nhiên không gọi điện thoại được. Hạ Thược cũng không chủ động gọi, nhưng cô lo lắng lắm. Mấy hôm nay, cô cố gắng hết sức thu dọn hành lý chuẩn bị tới học kinh thành. Nhưng mỗi lần rảnh rỗi, trái tim không an tĩnh được. Trước khi tới đại học, không gặp mặt được sư huynh, Hạ Thược cảm giác thiếu chút gì đó. Thời gian trôi qua, từng ngày như cũ, Lý Quyên vội vàng sắp xếp hành lý cho con lên đại học. Hạ Thược nói cho bà biết, không cần mang quá nhiều đâu, đến nơi mua cũng được. Lý Quyên ngoài miệng đáp ứng, xoay người dọn dẹp đồ đạc. Hạ Thược lại rơi vào đường cùng, đành thường xuyên chạy tới, cảm thấy không cần cái gì thì lấy ra. Thế là trong suốt 2 ngày này, hành lý của cô chốc chốc thì phòng, chốc chốc thì nhiều, chốc chốc lại ít lại. Hạ Chí Nguyên ở bên cười vui, quay qua quay lại giữa vợ với con gái. Ngày Hạ Thược xuất phát là ngày mùng 4, thời tiết rất đẹp. Rời khỏi nhà, ánh mắt cô nhìn hướng quân khu tỉnh Thanh, mặc dù cô biết sư huynh không ở trong quân khu, cũng không biết hiện giờ hắn đang ở đâu. Nhưng cô nhìn phía đó lặng lặng nói. Em xuất phát đây, đợi anh trở về. Đi từ thành phố Đông đến Kinh Thành cần 10 giờ ô tô. Sáng sớm xuất phát, buổi tối mới có thể tới được. Hạ Thược ngồi trên xe thương vụ của tập đoàn Hoa Hạ tới Kinh Thành. Nguyên nhân là vì cha mẹ muốn đưa cô tới tận đại học Kinh Thành trình diện. Hạ Thược trước nay luôn độc lập, tới Kinh Thành vốn không cần cha mẹ đi cùng. Nhưng có một tối, cô thức dậy đi vệ sinh, nghe tiếng cha mẹ nói chuyện trong phòng. Con gái, tới lúc đi tỉnh Thanh học, chúng ta không đưa con bé đi rồi. Đi Hồng Kông cũng không được đi, hiện giờ con bé học đại học, để một mình nó đi á, những đứa trẻ khác học đại học đều là người nhà đưa đi đấy. Những lời này của mẹ chất chứa sự mất mát, lúc này Hạ Thực giật mình. Cô quá độc lập, cho rằng đã tận hết tình cảm với cha mẹ, bọn họ có lẽ muốn tận hết trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, muốn đưa cô tới đại học trình diện, xem nơi tương lai cô học tập sinh hoạt thế nào. Hạ Thược yên lặng về phòng. Hôm sau trời vừa sáng, gọi điện thoại cho công ty để công ty dùng chiếc xe thương vụ 7 chỗ tới. Sở dĩ muốn xe nhiều chỗ như vậy là vì còn có bạn học cùng đi tới Kinh Thành báo danh, chính là Nguyên Trạch và Chu Minh Húc. Xe dừng ở bến đỗ đầu đường, thiếu niên lưng đeo ba lô, mặc áo phông trắng quần jean sáng màu, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt trắng nõn khiến thiếu niên càng nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Nguyên Trạch. Thiếu niên 19 tuổi trưởng thành hơn so với lần gặp gỡ năm ấy. Hắn đứng bên đường, hành lý chỉ có chiếc ba lô trên vai, nhẹ nhàng khoan khoái như đang đi đường ngắm phong cảnh. Có không ít cô gái trẻ đi qua lại nhìn hắn. Hắn chỉ cười nhìn phía chiếc xe ngừng trước mặt. Xe vừa mở, hắn chào hỏi Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên. Ba trai ba gái, đi nhờ một chuyến xe thế này vất vả cho mọi người. Tiếng nói của thiếu niên rõ ràng, nụ cười có phần thân sĩ hơn. Hai vợ chồng Hạ Chí Nguyên gặp Nguyên Trạch là năm Hạ Thược tới trường nhất trung học. Nguyên Trạch và Hạ Thược đều là trạng nguyên của thành phố Đông. Trùng hợp năm nay, Nguyên Trạch là trạng nguyên đi thi đại học năm nay của tỉnh Thanh. Hạ Chí Nguyên cười nói, công tử nhà bí thư tỉnh ủy đi nhờ xe, có gì vất vả đâu chứ. Lý Quyên biết Nguyên Trạch là con trai bí thư tỉnh ủy Nguyên Minh Đình tỉnh Thanh, cũng chỉ cười gật đầu. Cô có chút không hiểu lắm cách tiếp đãi với con cái nhà quan. Nhưng 3 năm trước khi gặp Nguyên Trạch, hắn trông có vẻ không giống con nhà quan, mặc dù thân quý nhưng rất dễ thân cận. Nếu Hạ Thược biết được cách suy nghĩ của mẹ mình, 8 phần muốn cười. Nguyên Trạch dễ tiếp xúc á? Hắn xuất thân trong gia đình quan lớn, được nuôi dạy tài trí hơn người, nội tâm là người kiêu ngạo. Chỉ có điều tuổi hắn còn trẻ, đã biết cách cư xử phải đạo thôi. Hạ Thược ngồi trong xe không bước xuống, chỉ cười nói, ba, quý công tử nhà bí thư tỉnh ủy không thiếu tiền đâu, đi nhờ xe phải thu của cậu ta chút phí xăng chứ. Ái mắt Nguyên Trạch nhìn trong xe, nhìn gương mặt mỉm cười quen thuộc của Hạ Thược. Một năm không gặp cậu, ngày càng keo kiệt đấy. Nghe nói khối tài sản tập đoàn Hoa Hạ tăng lên gấp đôi. Tổng giám đốc như cậu, ngược lại đến cả phí xăng cũng muốn đòi bạn học cũ à? Hạ Thược nhìn Nguyên Trạch. Không cho thì mình cáo trạng với bí thư Nguyên, nói con trai chú muốn học hỏi kinh nghiệm, bảo một mình tới Đại học Kinh Thành trình diện. Kết quả cậu ta đã đi nhờ xe của mình. Đây là hành vi đầu cơ trục lợi, hẳn nên đào tạo lại chứ. Mình cảm thấy không phải cậu muốn phí xăng, mà là muốn phí đóng dấu. Nguyên Trạch cười rộ lên, nụ cười dưới ánh mặt trời ấm áp hơn. Hạ Thược nhíu mày mỉm cười. Nguyên Trạch quăng ba lô trên vai vào trong xe, động tác nhanh nhẹn bước lên xe. Hạ Thược nhường chỗ bên trong, Nguyên Trạch cũng ngồi cạnh cô. Hai người nhìn nhau, cùng đều cười. Một năm không gặp, hai người có thay đổi, nhưng tình cảm không thay đổi. Điều này thực sự khiến người ta ấm lòng. Đến đây thì câu chuyện sẽ được tạm dừng. Bạn Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập truyện kế tiếp sau. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhé!